Đế Bá, chương 4364, Thái Doãn Hỉ 1. Khóc chuyện audio.com. Xem bộ dạng của Đại Hắc Nưu ước gì Lý Thất Dạ và Ngũ Hành Thiên Nữ thành thân ngay bây giờ. Chuyện mà thành công thì nó vui hơn cái gì? Hưng phấn hơn bao giờ hết. Đại Hắc Nưu như đã thấy thời đại mới đến. Một hậu đại có huyết thống của Lý Thất Dạ và Ngũ Hành Thiên Nữ. Dù hắn không ở trong tiên thống giới. Sau lưng có Ngũ Hành Sơn bồi dưỡng, Đại Hắc Nưu và Thụ Yêu Già cũng sẽ vui lòng giúp một tay. Hậu nhân như vậy đến thế gian thì kinh tài tuyệt diễm. Tuyệt thế vô song biết bao, tương lai chỉ có y độc tôn, ánh sáng của y sẽ chiếu sáng các thời đại. Nghĩ đến đây Đại Hắc Nưu rất hưng phấn, vì nó sắp có cơ hội dạy dỗ hậu nhân tuyệt thế vô song như vậy. Lý Thất Dạ đá Đại Hắc Nưu dính vách. Ngươi nằm mơ đi, Đại Hắc Nưu không chết tâm bò lại gần cười nói với Ngũ Hành Thiên Nữ. Thiên Nữ cảm thấy Đại Thánh Nhân thế nào? Ta cho rằng không có gì để chọn. Vô song cõi đời, duy nhất vạn cổ, Huệ Thanh Tuyền cười cười nghe nói quảng cáo. Mắt như là nước nhìn Lý Thất Dạ, yêu nhã mà trác việt. Huệ Thanh Tuyền mỉm cười hỏi, nếu đạo huynh có rảnh thì đến Ngũ Hành Sơn làm khách được không? Trưởng bối trong tộc đều muốn gặp đạo huynh, được thấy phong tư tuyệt thế của đạo huynh. Hi Huệ Thanh Tuyền nói câu đó, nhiều người hút ngụm khí lạnh, nhanh quá vậy, Huệ Thanh Tuyền đã bao giờ mời người nào đi Ngũ Hành Sơn? Có tin đồn chư thủy tổ ra người khác muốn vào Ngũ Hành Sơn là không thể nào. Người được Ngũ Hành Sơn mời đều là kinh diễm vô song chiếu sáng các thời đại. Nay Ngũ Hành Thiên Nữ là người thừa kế của Ngũ Hành Sơn mà chủ động mời Lý Thất Dạ đi Ngũ Hành Sơn. Làm cả đám người chấn động, Ngũ Hành Thiên Nữ mời giống như muốn đi gặp người nhà. Việc hôn nhân của hai người sắp bàn xong, nhiều người lòng rung động mạnh, VT ập thể cảm thấy diễn biến mau quá. Bất Hủ Trường Tồn thế hệ trước ngây người. Sao có thể như vậy? Bọn họ còn tưởng vãn bối của mình sẽ có chút hy vọng. Những thiếu niên trường tôn, chân đế vô địch động lòng với Ngũ Hành Thiên Nữ thì tim rớt cái bịch. Chợt hiểu rằng Lý Thất Dạ được Ngũ Hành Thiên Nữ yêu ái. Thiếu niên trường tôn không cam lòng, cảm thấy không thể nào. Sao có thể như vậy? Làm thiếu niên trường tôn, bọn họ tuổi còn trẻ đã là kinh tài tuyệt diễm vậy mà không thể được chút yêu ái của Ngũ Hành Thiên Nữ. Kẻ thô tục Lý Thất Dạ mới tới đã lọt vào mắt xanh của nàng. Khiến bọn họ không tin được, không cam lòng, bọn họ tự nhận mình không kém hơn Lý Thất Dạ. Họ tốt hơn loại người thô bỉ thấp kém này rất nhiều. Nhưng tại sao Ngũ Hành Thiên Nữ yêu ái hắn? Nhiều ánh mắt ghen tị nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, được Ngũ Hành Thiên Nữ yêu ái. Đổi lại ai cũng sẽ động lòng, cỡ như chân đế cũng sẽ khao khát. Nữ nhân tuyệt thế vô song như Ngũ Hành Thiên Nữ đúng là làm chân đế động lòng. Dù chân đế kinh tài tuyệt diễm bao nhiêu, nếu họ được đạo lữ như Ngũ Hành Thiên Nữ thì rất may mắn. Trên đời có nhiều nữ nhân, không thiếu tuyệt sắc nhưng so sánh với Ngũ Hành Thiên Nữ thì đều bị lu mờ. Thoáng chốc bao người nhìn Lý Thất Dạ, vô số ánh mắt không rõ là hâm mộ hay ghen tị. Mọi thứ đến quá mau. Làm người không kịp đề phòng, Lý Thất Dạ sảng khoái đồng ý lời mời của Ngũ Hành Thiên Nữ. Hắn cười nói, được, hôm nào rảnh sẽ đi một phen. Huệ Thanh Tuyền tự nhiên phóng khoáng, chẳng hề che giấu giả mồm, biểu hiện nhẹ nhàng, tư thái tuyệt thế vô song khiến người ngưỡng mộ. Thanh Tuyền chờ đạo huynh đến, Đại Hắc Nưu cười xấu xa nói, càng sớm càng tốt, việc tốt thì nên nhân lúc còn sớm. Thì kết liên lý, sớm sinh quý tử, Đại Hắc Nưu ước gì Lý Thất Dạ và Ngũ Hành Thiên Nữ bái đường thành thân ngay bây giờ. Vì nó biết hắn sẽ rời đi chỉ trong nay mai, nếu Lý Thất Dạ và Ngũ Hành Thiên Nữ không sớm thành thân thì sau này khó có cơ hội. Lý Thất Dạ đá bay Đại Hắc Nưu, biến, Đại Hắc Nưu mặt dày bò về, nhìn bộ dạng của Đại Hắc Nưu làm người ta dở khóc dở cười. Thật quái dị, cỡ như Thánh Xương chân đế trong lòng rất rung động, vì nàng xuất thân từ Quang Minh Thánh Viện,